Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 24, anh thuộc VIP đàn ông tốt, vợ nói chồng nghe tương đương. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, đã một tuần hơn rồi mà cô ta vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi đã suy nghĩ tới rất nhiều cách đối phó với cô ta. Không lẽ cô ta bỏ cuộc rồi? Nhưng mà cũng mong là vậy. Sáng hôm sau, tôi và hắn vẫn như thường thôi. Khoác tay nhau cười đùa đi vào cổng công ty. Nhưng sao hôm nay có nhiều người nhìn tôi rồi xì xào thế? Không lẽ hôm qua tôi đắc tội với họ à? Thôi kệ bà nó. Không quan tâm, chưa? Hôm nay hắn bận chút việc nên nhờ tôi xuống căn tin lấy thức ăn rồi mang lên cho cả hai cùng ăn. Hai, còn sao nữa chứ? Cái thân già này buộc phải đi lấy thôi chứ sao giờ? Vừa xuống, cả căn tin một phút trước vừa náo loạn, một phút sau liền im bặt, im đến mức cây kim rơi xuống thôi cũng nghe được nữa chứ chẳng đùa. Sao hôm nay tôi cứ có cảm giác mình là sinh vật lạ vậy đó? Sao đi tới đâu cũng bị để ý, thật khó chịu mà. Tôi lại gần các nhân viên nữ để bắt chuyện thì họ liền một phát chạy xa. Lại gần thêm vài người nữa. Cũng y như vậy, bực quá, tôi lớn tiếng hỏi, hôm nay mọi người ăn trúng gì mà sợ tôi vậy? Có chuyện gì sao? Mọi người nhìn nhau, lúng túng, ấp úng. Tự dưng có một nhân viên lên tiếng lắp ba lắp bắp hỏi tôi. Dạ, thưa phu nhân, thì là, một củ thì là, gạch nối chấm, giỡn mặt nhau à mấy chế, thì là một củ thì là á, lầy lội vừa hoi nha. Giỡn lố quá là thành tội đó nha mấy đứa, một củ thì là có liên quan à, cảm thấy hoang mang thật. Một trong những nhân viên tôi tin tưởng nhất đứng ra nói. Mấy ngày nay trên các trang báo. Web có đăng nhiều tin tức không hay về chị khi chị ở Paris. Họ nói là chị qua đó làm gái bán hoa, chuyên dụ dỗ đại gia. Nhưng mà em chắc chắn không phải chị rồi. Tại vì chị là con nhà danh giá, hà cớ gì phải làm những việc đó. Cả công ty đang vì chuyện này mà đồn ầm lên đó chị ạ. Em nghe nói là Mỹ Linh ở bộ phận vệ sinh là người tung tin đồn đó chị. Tại vì cô ta đã không đi làm suốt một tuần nay rồi. Mong chị nhanh chóng làm sáng tỏ mọi việc đi ạ, nghe quy như sét đánh ngang tai. Trời ơi là trời, công tình người ta giữ cái đức hạnh 25 năm. Nay lại bị mất đi bởi một tiểu tam. Thật đáng buồn cười mà. Thân là một tiểu tam mà lại đi đổ cho người khác. Ta khinh, Mỹ Linh à, chính cậu là người thách thức tôi. Vậy thì đừng trách tôi nhá. Khi mà tôi ra tay là chắc chắn cô phải tâm phục khẩu phục. Bực bội, đâu ra trên thế giới lại có loại người như này. Cái loại người này phải diệt tận gốc rễ mới được. Tôi cười nói, được rồi, sau khi nghe sơ qua thì tôi đã hiểu cốt truyện. Nếu ai không tin tôi mặc kệ, ai tin tôi không làm chuyện đó. Tôi ghi trong lòng, còn về người đứng đằng sau chuyện này. Tôi, chắc chắn phải bắt kẻ đó quỳ xuống nhận lỗi. Lãnh Tuyết Thư tôi trước giờ nói được là phải làm được. Nói một lời thì là một, không nói lời hai, đợi vài ba bữa chắc chắn tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Cho nên, ai đã làm thì nên tự giác nhận lỗi chứ đừng để tôi phát giác. Hậu quả khó lường, tuông một tràng dài rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Tôi hậm hực đi về phòng giám đốc, vừa vào phòng, hắn hỏi, bà xã. Sao trông em khác lúc nãy thế? Hay là em đang tức ai hả? Nhưng mà đừng lo, có anh ở đây rồi. Ai chọc đến em, anh liền biến kẻ đó thành ăn mày. Cho nên em đừng giận nữa. Sẽ bị xấu đó bà xã à, nghe cũng vui vui. Hài hài, nhưng mà tôi bực quá. Không vui nổi nữa rồi. Tôi nói, em đã biết trước cô ả Mỹ Linh quay trở lại nhất định là có âm mưu. Cho nên em đã suy nghĩ rất nhiều cách đối phó cô ta. Không ngờ cô ta nhanh hơn em một bước. Cô ta ghép ảnh bêu xấu em khắp các trang báo mạng. Tức chết em mà, em có mấy tấm bằng luật sư. Chắc chắn cô ta phải ngồi tù. Em nói đúng lắm. Anh ủng hộ bà xã kiện cô ta. Anh lập tức kêu ích điều tra rồi cho em bằng chứng kết tội cô ta. việc em nên làm bây giờ là ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà cho no bụng. Em cứ ăn uống thoải mái, còn mọi thứ cứ để anh. Trời ơi, lâu lâu nhìn kỹ thấy anh cũng đáng yêu thật, nhưng mà anh sẽ không tin những gì trên mạng nói về em chứ. Anh đâu phải loại người không điều tra rõ ngọn ngành đã kết tội. Với cả, ngay cả bà xã của mình còn không tin thì tin ai được nữa. Chỉ ít không tin vợ thì cũng không được tin báo lá cải. Anh từ khi quen em, đã trở thành người đàn ông của gia đình. Vợ nói chồng nghe, giây phút đó tôi thật sự cảm động. Tuy hắn nói có phần hơi xến xúa, nhưng tôi biết, đời này tôi đã chọn đúng người bạn đời cho mình rồi. Thật cảm ơn Thượng Đế đã ban chàng trai ấm áp này cho tôi. Vạn lần cảm ơn, cách chương.